Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, ta chỉ là trình bày sự thật. Ha ha, chấm ngoặc kép, được nghe. Hoàng cấp dòng binh đoàn người sửng sốt một chút. Sau đó nguyên một đám phình bụng cười to lên. Tinh Nguyệt dòng binh đoàn nhiều một vị siêu cấp cường giả. Còn vọng muốn đánh bại xếp hàng thứ nhất Xâm La dòng binh đoàn. Đây là buồn cười biết bao một việc. Bùi Lâm, ngươi nói siêu cấp cường giả không phải là hắn a? Tả Hoa Huy chỉ một ngón tay Đặng Hàn, mỉa mai cười một tiếng. Hắn có từng thấy Đặng Hàn? Trong ấn tượng, Đặng Hàn cần phải chỉ là một tên thối thể cảnh nhị trọng võ giả. Như sâu kiến, loại này đồ bỏ đi còn có thể được xưng là siêu cấp cường giả. Đặng Hàn nhất thời biến vô cùng xấu hổ. Hắn chỉ là đến đánh đấm giả bộ. Cùng siêu cấp cường giả kém cách xa vạn dặm. Đặng Hàn khẳng định không phải. Bùi Lâm chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Ngạo nghễ nói. Chân chính siêu cấp cường giả là hắn. Một người đủ để nghiền ép các ngươi hoàng cấp dòng binh đoàn tất cả mọi người. Bùi đại ca a, mình có thể khiêm tốn một chút sao? Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Quả thật, hắn là có loại năng lực này. Nhưng cũng không có tất yếu cao điệu như vậy a. Đây không phải cho hắn kéo cừu hận sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng cấp dòng binh đoàn người lần nữa hống cười rộ lên. Tả Hoa Huy cười càng là không kiêng nể gì cả. Nước mắt, nước mũi đều muốn chảy xuống. Hắn sớm liền phát hiện Tô Nghĩa. Tô Nghĩa không phải liền là một tên đệ tử sao? Không là theo chân đến đánh đấm giả bộ. Mặt hàng này lại là siêu cấp cường giả. Thậm chí còn không có Đặng Hàn đáng tin. Bùi Lâm, ngươi có phải hay không hôm qua bị đánh choáng váng? Làm sao nói hết mê sảng? Tả Hoa Huy đánh giá Bùi Lâm liếc một chút. Ánh mắt bên trong lộ ra một mảnh vẻ khinh thường. Bùi Lệ thực sự tức không nhịn nổi. Hừ lạnh nói. Tả Hoa Huy, các ngươi hoàng cấp dòng binh đoàn cũng liền bài danh thứ 5 mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Tinh Nguyệt dòng binh đoàn hôm nay nhưng là muốn cầm đệ nhất. Bùi Lệ, ngươi cùng Bùi Lâm không hổ là huynh muội. Bản sự khác không có. Khoác lác năng lực ngược lại là số 1 số 2. Tả Hoa Huy tuét miệng, thở hổn hển một tiếng. Xếp hàng thứ 17 Tinh Nguyệt dòng binh đoàn muốn cầm đệ nhất. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Liền xem như khoác lác, cũng không thể thổi quỷ quái như thế a. Ngươi không tin có thể khiêu chiến chúng ta. Nhất định đem bọn ngươi đánh răng rơi đầy đất. Bùi Lệ bực mình nói. Khiêu chiến các ngươi. Các ngươi Tinh Nguyệt dòng binh đoàn cũng xứng. Tả Hoa Huy khinh thường mỉa mai cười một tiếng. Tiếp lấy trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Chọn. Hắn nói. Các ngươi Tinh Nguyệt dòng binh đoàn không phải còn có một lần khiêu chiến cơ hội sao? Các ngươi có thể khiêu chiến chúng ta hoàng cấp dòng binh đoàn. Chúng ta tùy thời hoan nghênh. Bùi Lệ. Các ngươi không phải rất có thể khoác lác sao? Có dám hay không khiêu chiến chúng ta? Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn người ào ào la ầm lên. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Đương nhiên muốn giữ lấy khiêu chiến Xâm La dòng binh đoàn. Làm sao lại trên người các ngươi lãng phí hết? Bùi Lâm trầm giọng nói ra. Đặc biệt không trang bức có thể chết a. Hoàng cấp dòng binh đoàn người tất cả đều mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Không dám khiêu chiến cũng được. Nhưng ngươi đừng trang bức. Khiêu chiến Xâm La dòng binh đoàn. Tìm cho mình như thế một cái lấy cớ. Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Bùi đại ca, cùng một đám tự cho là đúng. Chỉ hiểu được kêu gào người rông dài cái gì. Chúng ta đi thôi. Tô Nghĩa khuyên một tiếng. Xính miệng lưỡi chi dũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta. Ngươi chán sống rồi. Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn người. Mắt lộ ra hung quang. Đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Chỉ là một tên đệ tử. Dám tại trước mặt bọn hắn phách lối. Lá gan cũng quá mập. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Thản nhiên nói. Ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức cùng chúng ta xin lỗi. Nếu không mơ tưởng đi ra nơi này một bước. Tả Hoa Huy gào lên. Hoàng cấp dòng binh đoàn dù sao cũng là nguyên thành bài danh trước năm đoàn lính đánh thuê. Lại bị một tên đệ tử ở trước mặt nhục nhã. Nếu như không để cho giáo huấn, ngày sau như thế nào tại nguyên thành ngẩng đầu làm người? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.